Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Giang và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu. Ngày hôm nay Tâm sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của tập 7 và quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Chắc hẳn quý vị trong chúng ta cũng không ai mong muốn mình sẽ chia sẻ tình yêu đối với một người phụ nữ hay đối với một người đàn ông nào. Mình chỉ muốn người yêu của mình dành trọn tất cả tình yêu thương cho mình để vun đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong câu chuyện ngày hôm nay thì Thu phải nhìn Minh Vũ chia sẻ tình yêu đối với Quỳnh Chi. Bởi vì sau cuộc hôn nhân thất bại đối với Hùng thì Quỳnh Chi lại quay trở về để tìm kiếm hạnh phúc ở bên Vũ. Cô không hề hay biết rằng Minh Vũ không hề yêu cô. Minh Vũ đang tìm mọi cách để có thể hàn gắn vết thương ngày xưa cho cô chứ không hề có tình cảm với cô. Nhưng tại sao Quỳnh Chi lại cứ bám đuôi theo Vũ như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm tình tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 7 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Cuối cùng thì cũng đến ngày kỷ niệm 3 năm ngày thành lập công ty. Mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt. Công ty của Vũ hiện đang bước vào giai đoạn làm ăn tốt. Doanh thu tăng đều đặn, đơn hàng cũng tới tấp đập đến. Anh quyết định tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm cho toàn bộ các thành viên trong công ty. Nhân dịp này, Vũ cũng chính thức giới thiệu Hoài An với tất cả mọi người. Vũ đến nhà xin phép mẹ Hoài An về chuyện muốn đưa cô cùng đi du lịch. Bà Liên ngập ngừng một chút, nhưng Đức vội vàng nói: Mẹ cho chị An đi đi. Lâu lắm rồi chị ấy có được đi chơi đâu. Anh Vũ đảm bảo mang Hoài An về nguyên đai nguyên kiện. Anh Vũ nhá. Đức đánh mắt về phía của Vũ, anh lập tức hiểu chuyện và tiếp lời: Dạ, lần này là đi cả công ty, rất đông người, bác đừng quá lo lắng. Cháu nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho An à. Cuối cùng thì cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của mẹ An. Thực ra bà Liên cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ có điều bà nghĩ, việc con gái chính thức xuất hiện trước đông người như vậy, nghĩa là mối quan hệ này càng nhiều người biết đến. Trong khi đó con gái của bà còn chưa được ra mắt nhà bạn trai. Chỉ e rằng sau này, nếu hai đứa có chuyện gì, người mang tay tiếng lại chính là Hoài An. Tối đó, Hoài An hì hục soạn đồ đi chơi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó Đức bước vào. Cậu ném lên giường chiếc túi, vội nói vài câu. Này, cho chị đấy, cầm mà diện. Bà này, nhớ là phải thật xinh đẹp lộng lẫy vào đấy. Cô mở chiếc túi ra, bên trong là một bộ váy mà mấy hôm nay cô rất thích. Mỗi lần đi bộ ngang qua cửa hàng đó, cô đều đứng lại ngắm nhìn. Thật không ngờ, ngay cả những điều mà cô không nói ra như vậy, Đức cũng biết. Cô nghẹn ngào xúc động. Cảm ơn nhá. Nhưng mà tại sao em biết chị thích nó thế? Cái gì mà em chả biết? Có thích nó hay không thôi? Hoài An nhảy bổ lên, vật cậu em trai xuống giường, hai bên chọc ghẹo nhau cười lí lắc. Chết thôi, em tôi mà cứ thế này, sau này tốn gái lắm. Em có biết rằng đám con gái thích mê mấy cái thứ tinh tế như vậy à? Đức vùng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn chị gái rồi cười. Chuyện đó còn phải bàn, dĩ nhiên là em quá cuốn hút. Chẳng qua em chưa muốn cho chị lên chức bác khi chị còn chưa kịp lấy chồng thôi. Chứ nếu muốn nhá, giờ cũng ối cô xin chết rồi đấy. Thôi, soạn đồ đi, mà ngủ sớm. Trên chiếc xe riêng, Doanh Nghĩa lái xe, còn Vũ và Hoài An ngồi phía sau. Vì có chút công việc, nên Vũ đành phải đi muộn hơn so với đoàn xe. Doanh Nghĩa cũng phải ở lại giúp anh. Thành thử họ đi xe cá nhân. Còn Hoài An ngồi bên cạnh, háo hức vô cùng. À, anh Nghĩa này, phòng của tôi ở khu vực nào đấy? Phòng của cô ở khu riêng, cạnh phòng giám đốc. Thế tại sao không sắp xếp cho tôi ở phòng cạnh các nhân viên nữ khác? Vũ ngồi bên tủm tỉm cười, quay sang cô bạn gái, bẹo hai má của cô. Thì mẹ đảm bảo an toàn cho em ở khu chung cư kia, sẽ gần các phòng nam giới khác. Anh nhỉ, chỉ đang cố thực hiện lời hứa với mẹ thôi. Chính ở cạnh phòng anh, nên em mới cảm thấy không an toàn đấy. Á à, anh hiểu rồi nhá. Vậy này, Nghĩ ơi, nhờ anh báo với khách sạn, chuyển cô gái này ở cùng phòng tôi nhá. Sau đó anh quay sang nhìn cô lém lỉnh trêu chọc. Ý em là muốn ở cùng anh chứ gì? Thấy Doanh Nghĩa lái xe cũng phải phì cười, cô ngượng chín đỏ mặt, cô đánh vào người của anh. Anh lúc nào cũng trêu em. Những ngày của kỳ nghỉ ấy diễn ra thật sự là một giấc mộng quá đẹp của tuổi trẻ mà lần đầu tiên Hoài An được nếm trải. Cô cười suốt ngày vì những trò trêu chọc của Vũ và cả sự gán ghép của những người nhân viên trong công ty anh. Họ đều trẻ tuổi nên lúc nào cũng tếu táo, còn Vũ thì lúc nào cũng sẵn sàng làm cô đỏ bừng mặt lên vì e ngại. Buổi tối cuối cùng diễn ra lửa trại, một vài trò chơi thú vị được tổ chức trong lúc mọi người quây quần bên nhau. Cặp đôi của Vũ và Hoài An thua cuộc, hình phạt mà đám nhân viên nhí nhố nghĩ ra chính là hôn nhau. Hoài An thì chối đây đẩy, còn Vũ đứng giữa vòng vây cười lớn. Thế này xem ra phần thưởng lớn, chứ đâu phải là hình phạt đâu. Nói rồi anh bất chấp, tiến đến gương mặt của Hoài An và hôn lên. Dưới ánh sáng của ngọn lửa lớn bên bờ biển, tiếng reo hò kích động của đám đông và khiến cho nụ hôn ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bữa tiệc tàn lúc 11 giờ đêm, Hoài An trở về phòng của mình. Ban nãy vì chơi trò chơi nên người cô dính rất nhiều cát. Cô vào phòng tắm, nước ấm làm cho cơ thể của cô dễ chịu và thư thái. Quấn trên người chiếc khăn tắm, một tay dùng khăn nhỏ lau đầu, cô mới hồn nhiên bước ra mà không hề nhận thấy Vũ đang đứng ngay bên ngoài. Cho tới khi cô đi qua, Vũ bất ngờ lao tới ôm lấy cô từ phía sau. Anh đặt lên bờ vai trần của cô một nụ hôn khiến cho cô giật bắn mình. Cô hốt hoảng quay lại, nói không ra hơi. Sao anh lại ở đây? Anh làm em sợ chết khiếp. Mà này, ai cho anh tự ý vào phòng của em thế? Khách sạn gì đâu mà kỳ cục. Dám chìa khóa, để nam giới xông vào như thế này. Mặc cho Hoài An buông mấy lời trách cứ, Vũ cứ như vậy ôm siết lấy cô thật chặt, cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ cơ thể của cô. Làn da mịn màng, mùi tóc, mọi thứ thuộc về cô lúc này đều khiến anh mê đắm. Chút hơi rượu trong người dường như làm Vũ táo bạo hơn bình thường. Anh bế thốc cô lên tay, đặt cô nằm lên giường, hơi thở của cô dồn dập. Cô đẩy Vũ ra. Để em đi thay đồ. Hoài An cố vùng dậy, tay giữ chặt chiếc khăn tắm trên người mình. Nhưng chỉ một cái đẩy thật mạnh của Vũ, cô lại bị ngả ra giường. Vũ hôn nhẹ lên môi của cô, rồi lại ngẩng lên nhìn. Anh vuốt mái tóc cho cô. Em thực sự làm anh muốn chấm dứt cuộc đời độc thân tại đây. Chúng mình kết hôn có được không? Hoài An ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói bằng cái giọng hờn dỗi. Anh đang cầu hôn em đấy à? Sao lại có thể đơn giản như vậy chứ? Sao lại đơn giản? Anh tặng cả tấm thân này cho em mà còn không có giá trị à? Thật đúng là không có liêm sỉ. Nào, ngồi dậy đi, anh sấy tóc cho. Vũ trở nên đàng hoàng như vậy nên trong lòng của cô có chút xúc động. Cô ngồi ngay ngắn trên giường, Vũ từ từ lấy khăn lau khô tóc cho cô rồi bắt đầu sấy. Lần đầu làm cái việc ấy, Vũ lóng nga lóng ngóng, chỉ sợ làm hỏng tóc của cô bạn gái. Trước nay anh không hề biết cái việc đi phục vụ người khác lại thấy vui thế này. Vũ vừa làm vừa nói mấy lời xiến sầm, mà quả đúng là anh thấy nó tuyệt vời thật. Hương thơm từ mái tóc của cô tỏa ra, bồng bềnh, quyến rũ khó tả. Sau một hồi mái tóc ấy cũng khô, Vũ cầm lược chải nhẹ, vén tất cả tóc sang một bên. Sau đó anh ngồi xích lại gần, đặt lên cổ của cô một cái hôn đầy tính khiêu gợi. Hoài An giật thon thót, còn chưa kịp trấn tĩnh thì bàn tay hư đốn của Vũ đã luồn vào bên trong, len qua tấm khăn quấn ngang người của cô. Bàn tay táo bạo ấy nhanh chóng nắm trọn lấy bầu ngực căng tràn sức sống của cô, mân mê dạo dực. Chỉ vài chục giây thôi, Vũ cảm thấy như bị thiêu đốt khi vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô. Cô nóng ran người, giữ chặt lấy tay của Vũ, quay lại nhìn đầy kinh ngạc. Anh làm cái gì thế? Anh vật ngửa Hoài An nằm xuống giường, ghì hai cánh tay của cô lên trên, cuốn lấy đôi môi của cô. Anh đặt cơ thể mình tì lên tấm thân của cô. Anh xin lỗi, Nhưng hôm nay em phải cố gắng thật nhiều rồi. Cố cái gì cơ? Em phải cố gắng để ngăn anh lại. Bởi vì hôm nay anh không có ý định dừng lại. Anh đã làm. Anh thật sự mất kiểm soát rồi. Giờ nếu em muốn, em phải cố gắng chống cự. Chứ anh không dừng lại được đâu. Nói rồi ngay lập tức sau đó, anh cuốn lấy vành môi của cô mà hôn ngấu nghiến. Một bàn tay anh gom hai cổ tay của Hoài An lại, túm thật chặt phía trên đầu của cô. Tay kia nhanh như cắt, kéo tụt chiếc khăn tắm trên người cô xuống phần ngang bụng. Để lộ ra đôi gò bồng đào nay nảy sức sống của cô gái đương thuổi xuân thì, vỗ như choáng ngợp trước cái tòa đài thiên nhiên quá ư quyến rũ đó. Anh rời bỏ đôi môi của cô, đặt những nụ hôn vừa mê đắm vừa nhẹ nhàng xuống phần cổ, rồi dịch xuống nữa. Nhân lúc Vũ bị cuốn đi bởi cảm xúc ngất ngây ấy, Hoài An thoát được hai tay ra. Nhưng lần này chính cô cũng yếu ớt, không còn chắc bản thân của mình có muốn phản kháng nữa hay không. Nụ hôn mà Vũ đang đặt lên khắp cơ thể của cô. Cô hiểu ý định của Vũ, nhưng đầu óc của cô lúc này chẳng nghĩ được gì. Cô nhắm mắt lại, dùng tay kéo cổ của Vũ xuống và hôn anh. Chính bàn tay cô lần cởi từng chiếc cúc áo trên người của Vũ. Một câu trả lời khiến Vũ như rơi vào mê đắm. Ánh đèn phòng mờ dần đi, chỉ là chút vàng ấm của đèn ngủ. Vũ đột sạch đống quần áo trên người mình, ném chúng ngổn ngang khắp phòng, như thể không chờ đợi thêm được nữa. Tấm khăn che chắn trên người của cô cũng bị chút bỏ phũ phàng, lộ ra tấm thân ngọc ngà, hai cơ thể áp sát vào nhau. Vũ cảm nhận nỗi khao khát đang trào lên từng thớ thịt trong người của mình. Một vòng mơn trớn, căng đầy, khiến cho anh chưa bao giờ bị kích thích đến như vậy. Bàn tay của Vũ mơn trớn, mân mê khắp cơ thể của cô. Nó hư đốn không an phận, mà sục sạo mọi hang cùng ngõ hẻm. Cô cũng dạo dực, cơ thể phản chủ, bầu ngực của cô cứng lên mời gọi. Vũ dừng lại, nhìn vào gương mặt của cô, cắn nhẹ vào vành tai của cô rồi thì thầm. Em không chịu được rồi đúng không? Em nói với anh đi, em cũng thèm khát anh đi. Gương mặt của cô đỏ bừng, cô lấy chiếc gối chèn lên mặt Vũ, đẩy anh ra, rồi lấy vội chiếc khăn chắn lên người mình. Đồ hư đốn, anh lui ra đi. Thấy cô ngượng ngùng như vậy, Vũ lại càng bị kích thích. Chỉ một cái tay, cả cơ thể mềm mại của cô lại bị kéo ập vào người của Vũ. Cô cảm nhận được cả những thứ gồ ghề của một gã đàn ông trên tấm thân của Vũ. Vũ nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, nói với cô bằng một thứ âm thanh tràn đầy ma lực, đầy dụ dỗ, đầy mê hoặc. Anh hứa, anh sẽ thật nhẹ nhàng, đừng sợ. Cô nhắm mắt lại chờ đợi và tận hưởng. Cô thả lòng bản thân, buông xuôi cảm xúc. Cô để Vũ dẫn dắt cuộc yêu này. Phần dưới của cô cảm nhận được rõ ràng sự xâm nhập của anh. Khoảnh khắc hai cơ thể hòa quyện vào nhau, nhập vào một lúc. Nước mắt lăn dài trên khóe mi của cô. Cô bám lấy tấm lưng của anh, từng đầu ngón tay bấu chặt vào lưng của anh. Anh cảm nhận sự đau đớn, những lo lắng, sợ hãi và niềm sung sướng. Những cái đưa đẩy mê luyến, những nụ hôn ngọt ngào, da thịt chạm vào nhau tê dân cảm xúc. Cứ sau mỗi động tác của anh, cô lại đi tới tột cùng của cảm xúc. Vừa đau đớn, vừa sung sướng, vừa thấy tội lỗi, lại vừa muốn điên cuồng. Cơ thể với những đường cong quyến rũ của cô gái đang độ xuân thì làm cho Vũ cảm thấy giây phút này tuyệt diệu nhất thế gian. Sau những giây phút rực lửa ấy, cô nép mình trong vòng tay của Vũ, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, chảy vào vùng cánh tay của Vũ. Anh nhìn cô gái bé nhỏ ấy, hôn lên trán cô, thủ thỉ. Em có hối hận không? Hoài An mím môi, cô không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng anh thì hối hận quá. Hoài An ngước mắt lên nhìn Vũ đầy hờn trách, anh lại hôn cô rồi giải thích. Em tuyệt vời đến nhường này. Mọi thứ em mang lại cho anh đến kỳ diệu đến nhường này. Anh hối hận vì tại sao không nhận ra tình yêu này sớm hơn, lại để uổng phí quá nhiều thời gian như vậy. Đêm đó cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, còn anh thì hoàn toàn mất ngủ. Anh cứ thế ôm người con gái đó, cái khát khao được yêu thương và được chở che cho người con gái này càng nhiều hơn gấp bội. Vũ biết mình là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của cô. Nhưng anh muốn nhiều hơn như vậy. Anh muốn mình là người đàn ông cuối cùng. Không đúng.

Anh không cần một sự kết hợp hoàn hảo. Anh chỉ cần một người ở bên người đó, anh cảm thấy bình yên. Bọn anh sẽ sớm kết hôn, nên em đừng mong đợi điều gì ở anh nữa. Anh vẫn luôn trân trọng mối quan hệ của chúng ta. Anh sẽ giúp đỡ em như một người anh trai khi em cần. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Không cần phải thương hại em như vậy. Quỳnh Chi chạy khỏi căn phòng đó như trốn chạy khỏi thực tại quá phũ phàng. Vũ không muốn níu kéo. Anh mở ngăn kéo, ngắm nghía chiếc nhẫn mà tối nay anh sẽ dùng nó để cầu hôn Hoài An. Biết bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu giấc mộng tuyệt vời chất chứa trong trái tim đang yêu. Anh trở lại căn phòng của Hoài An. Cô vẫn như một con mèo nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Có vẻ như những dương vị của đêm qua khiến toàn thân của cô được thả lỏng, tâm lý dễ chịu và giấc ngủ cũng ngon lành hơn. Vũ lại tiếp tục nằm xuống ôm lấy cô. Anh cũng chìm vào giấc ngủ. Gần 2 tiếng sau, anh lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nghĩ trong đầu, lại là gì nữa đây? Nhưng rồi anh tỉnh táo ngay lập tức khi nhìn thấy người gọi đến là mẹ của Quỳnh Chi. Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Vũ ơi, con bé Quỳnh Chi nó gặp tai nạn, đang vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nguy cấp lắm rồi. Cháu tới bệnh viện được không? Con bé cần cháu lúc này. Anh nghe xong mà buồn rùn cả người. Anh không tin vào tai của mình nữa. Vừa mới đây thôi, Quỳnh Chi còn ngồi đối diện với anh. Vậy mà giờ cô gái ấy phải đối diện với cái chết. Vũ không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Anh vội vàng về phòng và thay quần áo. Anh bật loa ngoài, để điện thoại để trao đổi. Vừa trao đổi, vừa thay đồ. Anh Nghĩa này, tôi phải về thành phố ngay lập tức. Sáng nay Quỳnh Chi có tới tìm tôi, sau đó ra về. Bây giờ cô ấy gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Lát nữa anh đưa Hoài An về giúp tôi nhé. Nói rồi ngay lập tức, anh lái xe ra về. Ruột gan của Vũ nóng như lửa đốt. Nếu ngày hôm nay Quỳnh Chi có chuyện gì, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bước vào hành lang bệnh viện, Vũ nghe thấy tiếng khóc tưởng chừng như sắp lả đi của mẹ Quỳnh Chi. Anh lập cập bước vào, đúng lúc bác sĩ bước ra. Tình hình của cô ấy rất nghiêm trọng, lành ít dữ nhiều, giờ phải truyền máu gấp. Bệnh viện đang không có sẵn nhóm máu của cô ấy. Gia đình mình có ai cùng nhóm máu không? Vũ lập tức bước ra rồi nói. Để tôi và cô ấy có cùng nhóm máu. Vậy được, mời anh đi theo chúng tôi. Hoài An tỉnh dậy, cô hoàn toàn không biết rằng trong lúc mình ngủ một giấc thật ngon lành, đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô vội vàng thay đồ rồi ra mở cửa. Hoài An, để tôi đưa cô về cùng với đoàn luôn. Giám đốc có chuyện gấp, phải về thành phố. Anh ấy dặn tôi. Có chuyện gì mà anh ấy đi gấp như vậy à? Thậm chí cũng không hề gọi tôi dậy. Doanh Nghĩa ngập ngừng một chút, nhưng rồi không muốn Hoài An phải suy nghĩ quá nhiều, không muốn có những hiểu lầm, nên anh thẳng thắn nói. Sáng nay trong lúc cô ngủ, Quỳnh Chi có tới đây tìm anh Vũ. Chẳng hiểu câu chuyện giữa họ diễn ra như thế nào. Sau đó cô ấy ra về và gặp tai nạn nghiêm trọng. Nghe thông báo thì có vẻ như rất nguy hiểm. Giờ anh ấy đang về để xem tình hình thế nào. Anh Vũ rất lo cho cô, dặn tôi đưa cô về cẩn thận. Vì thế cô đừng buồn. Giám đốc cũng có cái khó của anh ấy. Gương mặt của cô trùng xuống. Không phải là cô ghen tuông hay buồn vì 10 đàn ông đó bỏ mình ở lại. Trong lòng của cô lo lắng cho sự an nguy của Quỳnh Chi. Đứng trước cái chết, mấy cái hờn ghen này đâu được phép xuất hiện. Doanh Nghĩa có nói thêm. Cô qua đây đi, tôi muốn cho cô xem cái này. Anh mở cánh cửa phòng của Vũ. Bên trong mọi thứ được sắp đặt quá lãng mạn. Sáng nay 4 giờ, anh ấy còn điện thoại cho tôi. Nói rằng muốn cầu hôn cô. Anh ấy muốn sớm được kết hôn với cô. Thành ý của giám đốc đối với cô là rất lớn. Chuyện với Quỳnh Chi là không thể đừng. Cô đừng giận anh ấy. Giám đốc tuyệt nhiên không phải là người vô trách nhiệm với những việc mình làm đâu. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu người đàn ông của mình. Chúng ta đi về thôi. Tôi cũng muốn qua viện xem như thế nào. Hy vọng chị Quỳnh Chi sẽ ổn. Doanh Nghĩa và Hoài An cùng vào bệnh viện. Nhìn qua ô cửa kính, cô thấy anh đang nằm để truyền máu cho Quỳnh Chi. Gương mặt của anh đầy những lo lắng. Cô cảm thấy giữa họ có một sự gắn kết đến mức kỳ lạ, không thể tách rời. Ngay đến cả nhóm máu cũng trùng khớp, họ giống như là một thứ định mệnh của đời nhau. Trong cái khoảnh khắc đó, những suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu của cô. Nó tuyệt nhiên không phải là sự ghen tuông, nó là một cảm giác. Vũ với Quỳnh Chi, họ giống như là duyên nợ. Một lát sau, Vũ được chuyển ra ngoài, y tá đẩy giường bệnh sang một phòng khác. Do anh đã truyền máu quá nhiều nên anh cần phải nghỉ ngơi. Nhìn thấy cô đến, anh đưa tay với, cô nắm chặt lấy tay anh. Giọng của anh yếu ớt. Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu, anh nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài mua cháo cho anh nhé. Anh phải ăn cái gì đấy mới được. Khi Hoài An đi rồi, trợ lý Nghĩa mới ngồi xuống giường. Anh đoán Vũ có rất nhiều tâm sự trong lòng. Chỉ vài phút sau, Hoài An trở về, đứng bên ngoài cửa. Cô nhìn thấy Vũ khóc. Doanh Nghĩa này, nếu Quỳnh Chi có mệnh hệ gì, tôi chắc không tha thứ được cho mình mất. Cô ấy ra nông nỗi này là do tôi. Sáng nay cô ấy đến tìm tôi, còn nuôi hy vọng nối lại với tôi. Tôi đã nói rất thẳng thắn. Tôi nói những lời khá tàn nhẫn về việc tôi sẽ cầu hôn và cưới Hoài An. Có lẽ cô ấy đã rất sốc, đã khóc và rời đi. Có lẽ lúc đó tôi phải đưa cô ấy về. Trong tâm trạng như vậy, Quỳnh Chi lái xe không an toàn. Vậy nhưng tôi đã mặc kệ cô ấy. Kết quả là như vậy đấy. Anh đừng có dằn vặt bản thân. Quỳnh Chi phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao đâu. Chuyện này là ngoài mong muốn. Anh đừng có trách bản thân mình như vậy. Vũ vẫn nói trong nước mắt. Bác sĩ có nói riêng với tôi, trong lúc nằm truyền máu, Quỳnh Chi có thể giữ được tính mạng, nhưng có thể cô ấy sẽ bị liệt. Cô ấy cần tập vật lý trị liệu, may ra mới có thể phục hồi. Nhưng mọi thứ hiện tại đang rất mong manh. Doanh Nghĩa cũng không biết phải nói gì với Vũ. Bản thân của anh cũng thấy rối bời và xót xa. Vũ mới dặn dò. Anh để mắt tới Hoài An mấy ngày này giúp tôi nhé. Chắc tôi còn phải ở trong bệnh viện 1 đến 2 tuần. Đợi xem Quỳnh Chi như thế nào. Hoài An là người hay nghĩ hay buồn. Cô ấy cảm thấy có lỗi lắm. Tôi cũng rất xót xa khi để cô ấy phải trải qua những chuyện này. Nhưng thực sự bây giờ phải xong công việc của Quỳnh Chi đã. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Nhìn những giọt nước mắt của Vũ, Hoài An đau đớn trong lòng. Cô hiểu cái cảm giác tội lỗi và dằn vặt của anh lúc này. Bất luận thế nào, Quỳnh Chi cũng là một người quan trọng trong những năm tháng đã qua của Vũ. Dù cho là một người dưng xa lạ đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể không đau lòng khi chứng kiến một cô gái đang ở độ tuổi tuyệt đẹp, rực rỡ như vậy, phải đứng trước nguy cơ trở thành một người bị liệt. Tương lai cuộc đời đều bị ảnh hưởng. Cô gõ cửa, vợ như vừa mới về tới nơi. Cô ngồi xuống, đút từng thìa cháo cho Vũ. Anh ăn một cách mệt mỏi và rệu rã. Vũ nắm lấy tay của cô. Anh xin lỗi, lại khiến em phải chịu thiệt thòi. Cho anh xin thêm một chút thời gian. Đợi Quỳnh Chi vượt qua được cơn thập tử nhất sinh này, anh nhất định sẽ tính chuyện của chúng mình. Anh đừng biến em thành kẻ nhỏ nhen như thế chứ. Chị Quỳnh Chi còn nằm đó, chưa biết sống chết thế nào. Làm sao mà em nghĩ đến việc riêng của chúng mình được. Anh cứ yên tâm mà lo cho chị ấy. Mấy tuần tới, em cũng qua nhà dọn dẹp cho anh. Chị Quỳnh Chi sẽ không sao đâu. Ông trời nhất định không phụ người tốt đâu à. Vũ hôn nhẹ lên bàn tay của cô. Anh yêu em. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em nghe nói sáng mai ca mổ của chị Quỳnh Chi diễn ra sớm. Anh cố lại sức, còn đồng hành cùng với chị ấy. Đợi anh ngủ xong, em sẽ về qua nhà một chút. Ngày mai em lại vào nhé. Vũ gật đầu, anh mệt mỏi nhắm mắt vào. Tay vẫn giữ chặt lấy tay của cô như tìm kiếm một sự an ủi và yên tâm hơn cho mình. Cô để tay mình trong tay của anh, tay kia vỗ nhẹ lên bờ vai rắn giỏi ấy. Cho tới khi Vũ chìm vào giấc ngủ, cô mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó để ra về. Đêm hôm ấy, hẳn là có rất nhiều người mất ngủ. Hoài An trằn trọc, cô nghĩ về tương lai sắp tới, không chỉ của mình mà còn của Vũ và cả Quỳnh Chi. Tiếng thở dài vang lên, ngoang qua phòng chị, thấy ánh đèn còn sáng. Đức mới đẩy cửa bước vào. Chưa ngủ à An? An ngồi dậy lên tiếng. Ừ, sao em còn chưa ngủ thế? Em học bài muộn lắm. Với lại ban nãy, đi ngang qua phòng mẹ, em thấy mẹ khóc. Sao thế? Mẹ làm sao? Chị vô tâm quá. Chắc tại hồi chiều có thông báo về việc xét xử của bố. Mẹ lo lắng. Nhà mình không có tiền thuê luật sư để hỏi giúp cho bố. Chị có biết không? Bố bị xử rất nặng đấy. Chẳng biết bao giờ mới đoàn tụ được với gia đình mình. Tuổi bố thì cao như thế. Em không biết có trụ được không? Giá mà có tiền chị ạ, thuê luật sư hoặc làm cách nào đó, chắc án của bố còn nhẹ hơn một tí. Mẹ đến giờ cứ canh cánh một nỗi lo mà chẳng hận bố được. Những lời em trai nói như đặt lên một hòn đá nặng vào những suy nghĩ vốn dĩ đã nặng trĩu ưu tư của cô. Cuộc sống phút chốc xoay vần, đầy những thách thức và mệt mỏi. Cô thở dài. Đức nhìn chị gái gặng hỏi. Chị làm sao thế? Đi chơi giận nhau với ông Vũ à? Không phải. Đã có một số chuyện xảy ra. Chuyện gì? Em còn nhớ chị Quỳnh Chi không? Người yêu cũ của anh Vũ ấy. Em nhớ. Nhưng đấy đâu phải là người yêu cũ. Họ đã bao giờ là một đôi đâu. Ông Vũ thích thôi mà. Nhưng mà có chuyện gì? Chị ấy đến tìm anh Vũ ở khách sạn. Anh ấy đã nói mấy lời về chuyện anh ấy sẽ cầu hôn chị trong tối nay. Vậy là chị ấy sốc, lái xe ra về. Trên đường về thì gặp tai nạn, nghiêm trọng lắm. Đầu giờ sáng mai mổ, mà ngay cả khi cứu được thì di chứng cũng rất nặng nề. Đức ngồi xuống cạnh chị gái. An dựa vào vai của em, nước mắt cứ lăn dài. Chị đang lo lắng đúng không? Lo lắng chị Quỳnh kia sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng và anh Vũ sẽ không rời bỏ chị ấy có đúng không? Thật đúng là em trai vẫn luôn nhìn thấu tâm can của cô, cho dù nó là thứ suy nghĩ tồi tệ mà cô chỉ muốn cất giấu riêng cho mình. Chị ích kỷ và xấu xa lắm đúng không? Giữa lúc người ta còn đang đấu tranh cho sự sống, thì chị lại ngồi đây, lo mất đi người đàn ông của cuộc đời mình. Chị biết mình không nên như thế, nhưng chị thực sự rất sợ. Chị cũng thương anh Vũ, anh ấy sẽ dằn vặt nhiều lắm. Đức vỗ nhẹ lên vai chị gái động viên. Đó là suy nghĩ rất đỗi bình thường mà. Con người ai chả thế. Mỗi chúng ta đều phải sống cuộc đời của riêng mình, mưu cầu những hạnh phúc riêng của mình. Anh Vũ ở tình huống này đúng là khó xử. Chị nên cho anh ấy chút thời gian để anh ấy lấy lại cân bằng. Anh ấy yêu chị, em tin là như thế. Anh ấy không đánh đổi đâu. Chị cũng đừng có trách mình. Chuyện này không ai muốn. Anh Vũ không hề tàn nhẫn, không hề sai khi mà thẳng thắn nói với Quỳnh Chi như thế. Hoài An gạt nước mắt, nói với em trai. Sáng mai em đưa chị vào bệnh viện nhé. Thôi được rồi, chị chợp mắt đi. Sáng mai em vào bệnh viện với chị. Hoài An vừa nằm xuống, Đức lại nhớ ra điều gì đó, quay lại, ngồi xuống giường và nói thêm. An, chị hứa với em một chuyện được không? Chuyện gì? Dù có vấn đề gì xảy ra, nếu như em không ở nhà, chị phải thật mạnh mẽ, phải thay em chăm sóc cho bố mẹ. Chị có hứa với em không? Lời Đức nói khiến ruột gan của cô nóng như lửa đốt. Này, em đừng có làm chị sợ. Chị còn không đủ đau đầu hay sao mà em lại nói lấp la lấp lửng như thế? Có chuyện gì? Em cũng đang còn cân nhắc. Định có quyết định cho riêng mình thì mới thông báo cho gia đình. Em được học bổng, đi du học nước ngoài đấy. Có kết quả chính thức rồi. Chỉ có điều nhà mình như thế này. Bố thì không có nhà. Thật sự em cũng không yên tâm mà đi. Chỉ còn có mẹ và chị. Em lo lắm. Thế còn trường đại học của em ở trong nước thì sao? Em bảo lưu kết quả nếu như chọn đi du học. Ban đầu em nghĩ em muốn đi để thay đổi số phận cho nhà mình. Em quyết tâm chinh phục nó bằng mọi giá. Nhưng mà gần đây, khi mà có kết quả rồi, nhìn mẹ đêm nào cũng buồn cũng khóc. Chị thì như thế này, em chẳng yên tâm mà đi. 4 năm đấy. 4 năm em không có nhà. Nhỡ mẹ với chị có chuyện gì, em không biết phải làm sao. Với em, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Hoài An nghe xong thì bật khóc. Cô ôm lấy em của mình. Em trai của chị giỏi quá. Em đã trưởng thành đến thế này rồi. Chị xin lỗi là chị bất tài vô dụng nên bao nhiêu gánh nặng đổ dồn hết lên em. Đáng lẽ tuổi này em chỉ yên tâm học hành. Đằng này còn phải mang bao nhiêu thứ trách nhiệm. Em đạt được học bổng như vậy, em phải đi, phải thay đổi cuộc đời của mình. Chị hứa với em, chị thật vững vàng, thật mạnh mẽ để lo cho bố mẹ và đợi em về. Thôi được rồi, cứ biết như vậy đã. Em cũng chưa có quyết định cuối cùng cho mình. Thực ra thành công thì học ở trong nước cũng có thể thành công. Chị nghỉ ngơi đi, sáng mai còn vào viện. Mặc dù nói vậy, nhưng đêm đó Hoài An không tài nào chợp mắt được. Biết bao nhiêu điều cứ chăn trở trong suy nghĩ của cô. Đáng lẽ Đức phải được hân hoan thông báo cái tin vui này mà bao nhiêu người mơ ước chẳng được. Vậy mà anh chàng vừa mới kịp lớn đã bị ép phải chịu vô số áp lực như vậy. An thương em đến trào nước mắt. Cô muốn làm một điều gì đó cho bố mẹ, cho em trai được yên tâm đi học. Mà đến cái chuyện của bản thân mình, cô còn loay hoay không thoát ra được. 7 giờ sáng, Đức đưa chị gái cùng vào viện. Hành lang trước phòng mổ có rất nhiều người vây quanh. Vũ thất thần đứng tựa lưng vào tường. Mẹ Quỳnh Chi và mẹ Vũ cũng nắm chặt lấy tay của nhau. Xung quanh còn có mấy người đàn ông khác. Có lẽ là bố, anh em của Quỳnh Chi. Cả bố Vũ cũng đang động viên người bạn thân thiết của mình. Hoài An lặng lẽ đứng bên ngoài. Cô không dám bước vào khu vực đó vì biết sự xuất hiện của mình có thể là một đả kích lớn với những con người đang đau khổ, lo lắng cho tính mạng của Quỳnh Chi. Mặc dù cô chẳng có lỗi gì, nhưng cô nghĩ mình vẫn nên tránh đi thì hơn. Thấy cô đến, Vũ chủ động bước ra ngoài. Đứng trước mặt cô, anh nắm lấy tay của cô. Đêm qua em mất ngủ à? Mắt lại thâm quầng cả rồi. Em không sao đâu. Bao giờ thì ca mổ xong hả anh? Chắc là tầm 15 phút nữa. Anh đừng lo lắng quá, chị ấy sẽ không sao đâu. Em chỉ dám đứng xa thôi. Đợi có kết quả của chị ấy em sẽ về. Anh cứ yên tâm mà chăm sóc cho chị ấy nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì em hiểu cho anh. Đứng cạnh đó, Đức quay mặt đi, cho hai người chút riêng tư. Vũ mới vỗ vai Đức. Đức này, anh biết việc này anh đang làm khiến cho cô ấy rất khó chịu và thiệt thòi. Thực sự mong em và mẹ thông cảm cho anh. Anh có những việc lực bất tòng tâm, nhưng anh dám khẳng định là người anh yêu là chị gái của em, anh nhất định sẽ cưới cô ấy. Chỉ có điều kế hoạch có thể phải lùi lại một chút nữa. Anh yên tâm, em là người hiểu chuyện, không vì điều này mà trách cứ anh. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình. Chuyện này không ai mong muốn. Còn việc anh cần làm, anh cứ làm. Bất luận là danh nghĩa gì đi chăng nữa. Vũ mỉm cười, một nụ cười đầy cảm kích dành cho chàng trai trẻ tuổi và hiểu sự đời đó. Cũng đúng vào lúc đó, tiếng bác sĩ vang lên. Ai tên là Minh Vũ? Tôi là Minh Vũ đây. Chắc anh là người yêu của cô ấy à? Hay là chồng? Ca mổ rất thành công. Cô ấy đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Phần phục hồi phía sau rất nan giải. Cần sự quyết tâm rất lớn từ chính bệnh nhân. Vừa nãy trong suốt ca mổ, cô ấy cứ mê man, miệng cứ gọi tên Minh Vũ. Tôi đoán anh là người quan trọng với cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh, anh cần ở bên động viên khích lệ. Với một cô gái trẻ tuổi, đang vui vẻ yêu đời như vậy, giờ đây phải đối diện với nguy cơ bị liệt, thì thực sự còn đau đớn hơn cả cái chết. Sau đó gia đình và người mà cô ấy yêu thương cần phải quan tâm cô ấy nhiều hơn. Tiếng khóc lại vang lên. Mẹ Quỳnh Chi xót xa thương đứa con gái của mình. Một số người lạc quan hơn động viên bà bình tĩnh. Y học giờ phát triển hoàn toàn có thể giúp đỡ, hỗ trợ để Quỳnh Chi đi lại được. Còn Vũ, chỉ ít nghe tin Quỳnh Chi thoát khỏi cái chết, anh có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Đứng đó một đoạn không xa, Hoài An và Đức cũng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sau vài phút, Hoài An nói với Đức. Em ra lấy xe trước đi. Chị đợi em ở cổng nhé. Mình về thôi. Đức ngoan ngoãn làm theo lời của chị. Cậu đi trước, Hoài An đi bộ phía sau. Đức chờ chị phía ngoài cổng. Tới hơn nửa giờ còn chưa thấy Hoài An ra. Cứ tưởng rằng chị gái nán lại nói chuyện với Vũ, nên cố đợi mà không điện thoại rục rã. Một lát sau cô bước ra, gương mặt điềm tĩnh, thản nhiên, nên Đức hoàn toàn không nhận ra sự khổ tâm mà cô đang phải đối diện. Lần này, Hoài An đã rèn được cho mình cách diễn thật là ổn, để không khiến Đức phải bận tâm thêm nữa. Thằng bé cần sống cuộc đời của nó, không thể tối ngày lo cho chuyện của cô được. Nếu cô để Đức biết việc mà mình vừa trải qua, chắc chắn Đức sẽ không đời nào đồng ý đi du học. Tối đó Vũ nhắn tin cho cô. Quỳnh Chi tỉnh rồi. Cô ấy sốc khi biết mình có khả năng bị liệt. Nếu không nghiêm túc tập luyện theo phác đồ của bác sĩ thì đi lại sẽ rất khó khăn. Anh xin lỗi vì thời gian này anh phải ở bên cô ấy nhiều hơn. Bác sĩ nói nếu cô ấy nghiêm túc tập luyện có thể chỉ vài tháng là phục hồi. Em thông cảm cho anh nhé. Hoài An chỉ nhắn lại. Em hiểu mà. Anh nghỉ ngơi đi. Vũ vì quá mệt nên không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về việc tin nhắn đó. Trước thái độ ân cần hiểu chuyện của cô mấy hôm nay, anh tin người con gái mà mình yêu sẽ không giận hờn hay trách cứ khi anh đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một người đàn ông. Còn Hoài An, đêm đấy cô sang phòng của mẹ, nhìn mẹ khóc thương bố, cô lại xót xa vô cùng. Bà Liên nói trong nước mắt. Mẹ biết chuyện này khó xử cho con cũng không muốn làm phiền Vũ. Nhưng liệu có thể nào nhờ cậu ấy giúp đỡ không? Vũ là giám đốc quen biết nhiều, hơn nữa lại có tiền. Con có thể nhờ cậu ấy giúp gia đình mình không? Đằng nào cũng mắc nợ rồi, cố thêm một lần nữa cứu lấy bố con. Hoài An không muốn giải thích rằng Vũ đang còn rối bời bao nhiêu thứ chuyện. Hơn nữa, cô chẳng có mặt mũi nào để mà nhờ cậy những điều như vậy. Nhưng cô không dám nói thẳng vì sợ sẽ làm mẹ mình tuyệt vọng. Cô chỉ động viên. Mẹ đừng lo quá. Nhất định sẽ có cách cứu bố. Mẹ cứ yên tâm mà. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Đức còn đang ngủ, cô vào gọi em dậy. Đức ơi, dậy đi. Chỉ có chuyện muốn nói này. Sao thế? Mới sáng sớm tinh mơ. Đức này, chuyện đi du học của em chính xác là bao giờ em phải lên đường? Nếu quyết định đi thì 2 tháng nữa. Em phải đi. Chị và mẹ đã bàn với nhau rồi. Chúng ta sẽ bán ngôi nhà này. Sao thế? Sao tự nhiên lại quyết định như vậy? Em nghe chị nói này. Chúng ta phải cứu bố. Giúp bố có án nhẹ nhất. Sớm ra tù để đoàn tụ với gia đình mình. Chỉ có như vậy, mẹ mới khỏe mạnh và sống tiếp được. Chúng ta bán ngôi nhà này đi. Lấy một phần trang trải việc cho bố. Thực ra nhà quan trọng là các thành viên quây quần bên nhau. Đâu có cần thiết phải là một ngôi nhà kỷ niệm. Ở đâu có đủ bố, đủ mẹ và các con thì đó đều là nhà. Hơn nữa bố ra tù, chúng ta không thể sống ở đây được. Lời ra tiếng vào dị nghị, bố mẹ cũng sống không yên. Chỉ bằng chuyển tới nơi khác, sống một cuộc đời khác, nơi mà không ai biết chúng ta là ai. Nhưng số tiền ít ỏi như vậy thì mua ở đâu được hả chị? Về một tỉnh nào đấy, chắc mua ngôi nhà nho nhỏ cũng đủ thôi. Thế còn chuyện chị và anh Vũ thì sao? Câu hỏi này khiến trái tim của cô thắt lại, nhưng rất nhanh chóng, chỉ vài giây sau đó, cô cố tình đánh trống lảng. Chuyện đấy để tính sau, giờ cứ ổn định việc của gia đình mình trước đã. Thấy thái độ của chị gái như vậy, Đức biết cô đang đấu tranh dữ dội trong suy nghĩ. Đức không muốn làm khó chị mình nên đã im lặng về phòng. Đức không đồng tình với việc chia tay của chị nhưng cũng không muốn tranh luận thêm nữa. Đức dự định khi mọi chuyện ổn định sẽ báo lại với Vũ mọi thứ. Giờ đây có quá nhiều cái để lo, lại để Vũ biết chuyện thì chắc chắn anh ấy không yên tâm. Cậu bắt tay vào làm mọi thứ cùng với chị mình. 1 tháng sau đó là sự chạy đua với thời gian của tất cả mọi người. Vũ quay cuồng trong việc đi làm, vào viện thăm Quỳnh Chi, đợi ngày cô ra viện. Còn gia đình Hoài An thì vội vã tìm người để bán nhà, tìm thuê luật sư. Đức cùng với chị gái đi tới một tỉnh lẻ nằm cách trung tâm thành phố hơn 300 km để tìm nhà mới. Mọi thứ gấp gáp đến chóng mặt. Khoảng thời gian đó, số lần Vũ gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần anh phóng đến tìm cô đều không có ở nhà. Điện thoại lần nào cô cũng nói cô đang bận. Anh định hỏi thêm thì cô tắt máy. Anh chỉ được gặp cô 3 lần khi tới tận cơ quan để tìm cô. Mà những lần đó, cô luôn vội vàng, đang giờ làm nên không tiện ra ngoài lâu. Cuối cùng thì gia đình của cô cũng tìm được một nơi ở mới. Cô chính thức xin nghỉ làm ở công ty rồi cùng mẹ và em trai chuyển đi trong thầm lặng. Đêm cuối cùng ở ngôi nhà cũ, ngồi trong phòng chị gái, Đức mới lân la hỏi chuyện. Em hỏi thật nhá, thế bây giờ chị tính thế nào với anh Vũ? Không lẽ hai người cứ mỗi người một nơi à? Như thế yêu đương mệt lắm. Hay chị cứ thuê nhà trọ làm trên này đi. Cô gấp nốt chỗ quần áo cho vào vali, nói bằng thứ giọng bình thản như không. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị và anh Vũ không thể đến được với nhau. Em nói xem, giờ chị Quỳnh Chi bị như thế, liệu anh ấy có buông bỏ được không? Cũng không biết bao lâu chị ấy mới bình phục, nói không chừng cả đời này mang di chứng. Mà khi đó chị có đến với anh Vũ thì chẳng sống hạnh phúc được. Chị quyết định rồi, chị sẽ chia tay với anh ấy. Xem như cuộc tình này dạo chơi vậy thôi, chơi chán thì dừng lại. Chẳng phải ngay từ đầu em cũng không tán thành sao? Chị cũng không muốn ở bên một người mà biết đâu chừng 5 bữa nửa tháng anh ta lại cuống lên lo cho một cô gái khác. Lời nói sắc lạnh, giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì nghiêm trọng của Hoài An vẫn không thể nào che đậy đi đớn đau trong lòng của cô. Nghe những điều đó, Đức nhìn thấu rõ hết. Cậu kéo gương mặt của chị gái nhìn thẳng vào mình. An này, chị nghĩ em tin mấy lời ngu ngốc này của chị á? Chị yêu anh ấy đến nhiều như vậy mà em còn không hiểu sao? Đúng là ban đầu em không đồng ý, nhưng mà nhìn cách mà anh ấy khiến cho chị vui và hạnh phúc thì em hiểu anh ấy hoàn toàn xứng đáng để được chị nương tựa cả đời. Chị không việc gì phải từ bỏ theo cách này. Kể cả cái cô Quỳnh Chi kia có bị liệt cả đời đi chăng nữa thì cũng không thể chút bi kịch đời cô ấy lên cuộc đời của chị được. Đức à, đừng nói như thế, tàn nhẫn lắm. Lúc này so với chị ấy cần anh Vũ nhiều hơn. Chị quyết định như thế rồi, chúng ta mau lo bán nhà, tìm nhà mới, rồi còn phải thuê luật sư giúp bố nữa. Sau khi mọi chuyện ổn, em có thể lên đường đi du học. Chị sẽ chăm sóc cho bố mẹ. Em lo cái gì chứ? Chị của em xinh đẹp như vậy, sợ không tìm được gã nào mê mình sao? An này, chị từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, lại như thế rồi. Chị từng nói với anh Vũ là người đầu tiên mà chị muốn bằng mọi giá. Sao bây giờ chị lại như vậy? Anh ấy cũng không có lỗi gì trong chuyện này. Em không đồng tình với cách này. An ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào em trai của mình, không hề có chút yếu đuối. Em nghe này, đây là quyết định của chị. Chị không hề nông nổi hay nóng vội. Chị đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra lựa chọn này. Chị mong em tôn trọng. Việc chị từ bỏ có lẽ giống như tất cả những lần trước đó. Nghĩa là Vũ vẫn chưa phải là thứ giá trị nhất mà chị cần đấu tranh để giành lấy. Chị cảm thấy ở bên anh ấy, chị phải chia sẻ anh ấy cho Quỳnh Chi, lại phải chịu thêm thiệt thòi. Chị bằng chị từ bỏ, tìm một hạnh phúc khác phù hợp với mình hơn. Cuộc sống nhờ thế sẽ bình yên hơn. Lần này thì Đức cứng họng. Nếu là một Hoài An khóc lóc ỉ ôi đau khổ cùng cực, cậu nhất định sẽ không bao giờ để chị gái mình buông xuôi như vậy. Nhưng An của ngày hôm nay quá kiên cường. Đức biết giới hạn của mình. Trong chuyện yêu đương, bước tiếp hay dừng lại, chỉ chính bản thân người đó làm được thôi. Nhưng Đức vẫn muốn làm một chuyện gì đó. Cậu tự nhủ với lòng mình, đợi khi mọi thứ ổn định, nhất định sẽ tìm Vũ nói chuyện. Cho dù hai người họ có chia tay, cũng phải đàng hoàng và rõ ràng. Hoài An bắt tay cùng với Đức sửa sang lại căn nhà mua lại. Cô điên cuồng làm mọi thứ để khỏa lấp đi nỗi nhớ của Vũ. Chỉ khi thân thể mệt nhoài thì đầu óc và trái tim mới dịu bớt niềm đau. Đức thấy chị gái như vậy, cậu càng hiểu Hoài An cảm thấy như thế nào. Nhưng Đức không muốn tác động gì lúc này vì nghĩ rằng đợi mọi thứ ổn định, cô nhất định sẽ tính chuyện của chị gái thật chu toàn. Vũ giờ này cũng khá bận rộn, khi những thử thách này trôi qua, hai người cần phải ở bên nhau. Ngày hoàn thiện ngôi nhà, hai chị em rưng rưng nước mắt. Đây sẽ là nơi đón bố của An quay về. Họ sẽ sống một cuộc đời khác, nơi mà không ai biết quá khứ đau buồn của họ. Đức tự nhủ với chính mình, ngôi nhà này sẽ chỉ có những bình yên Bão giông của ngày cũ đã qua rồi. Đêm đầu tiên khi cả nhà nơi ở mới, sau bữa cơm ấm cúng, Hoài An về phòng riêng của mình nằm nghỉ ngơi. Thời gian qua cô bận tới mức không biết bản thân của mình sắp kiệt sức. Hơn 15 phút sau, cô đau bụng dữ rồi. Đức vừa mới xông vào, nhìn thấy cảnh tượng chị gái mình như vậy, liền hốt hoảng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vậy là những mong ước về cuộc sống bình yên ở nơi ở mới đã bắt đầu không suôn sẻ. Hoài An vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Bà Liên lại khóc như mưa. Nghe những lời bác sĩ thông báo về tình trạng của cô, Đức khụy gối bên ngoài phòng bệnh. Cậu xót xa đến cùng cực. Sáng hôm sau, Đức quyết định bắt xe lên thành phố. Chuyện gia đình chuyển đi có thể làm, chứ Đức tuyệt nhiên không muốn chị gái phải rời xa người mình yêu. Nhất là sau chuyện tối qua, Đức nghĩ Vũ cần phải biết. Đức đoán có thể tìm được Vũ trong bệnh viện, nơi mà Quỳnh Chi đang nằm điều trị. Cậu hỏi nhân viên y tế về phòng bệnh của Quỳnh Chi, sau đó lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa. Còn chưa kịp điện thoại cho Vũ để hẹn gặp, Đức đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Quỳnh Chi. Anh Vũ, anh nói đi, anh có ở bên em không? Nếu anh không ở bên em cũng không muốn làm vật lý trị liệu nữa. Không có anh thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ? Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú của Quỳnh Chi, cô gái ấy nói những lời khiến Vũ không có lòng dạ nào để khước từ. Đứng bên cạnh, mẹ Quỳnh Chi cũng khóc lên, ôm lấy con gái của mình. Con không được như thế, mẹ xin con đấy. Con không nghĩ đến bố mẹ sao? Con phải điều trị, chỉ nửa năm thôi. Bác sĩ đã nói như vậy rồi. Con sẽ bình thường trở lại, cuộc sống sẽ lại như trước đây. Con không muốn. Tiếng Quỳnh Chi hét lên trong tuyệt vọng. Vũ cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, đã đẩy cuộc sống của một cô gái trẻ xuống vực thẳm. Anh vội vã nắm lấy tay của Quỳnh Chi. Thôi được rồi, Quỳnh Chi, anh sẽ ở bên cạnh em. Em nhất định phải nghe anh, tập trung điều trị cho tốt. Quỳnh Chi vẫn ngang bướng nói. Không phải là ở bên em, mà anh phải yêu em. Anh phải chấm dứt với Hoài An. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh, em ngoan nào. Vũ phải dỗ dành như vậy, Quỳnh Chi mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó, Đức lặng lẽ quay về, không tìm gặp Vũ nữa. Lần này thì chị gái của tôi đã sáng suốt thực sự rồi. Đúng là chị ấy không nên ở bên cạnh anh. Dù anh có yêu chị ấy thật lòng đi chăng nữa thì có ích gì chứ, khi anh có quá nhiều thứ trách nhiệm cần phải làm, mà những điều đó đều khiến chị gái tôi thiệt thòi. Anh không xứng đáng. Tốt nhất chuyện của hai người nên dừng ở đây được rồi. Xem như hai người có duyên mà không có phận. Ngày hôm đó, Quỳnh Chi chính thức ra viện, về nhà điều trị. Sau khi đưa Quỳnh Chi về, lúc này Vũ mới có cho mình một chút thời gian thảnh thơi. Người đầu tiên anh nhớ đến là Hoài An. Anh phóng xe như điên tới nhà của cô vào lúc 11 giờ đêm. Trong túi áo ngực của Vũ, chiếc nhẫn cầu hôn được anh cầm đi. Hôm nay anh quyết định cầu hôn cô trước sự chứng kiến của mẹ và em trai của cô. Anh muốn chứng minh cho họ thấy thành ý của mình. Anh biết quãng thời gian đây, anh bắt buộc phải san sẻ sự quan tâm của mình. Anh không còn yêu Quỳnh Chi, nhưng với tư cách một người bạn, một người đàn ông, anh không thể bỏ mặc cô gái ấy. Hoài An sẽ vì chuyện này mà chịu thiệt thòi. Anh vốn dĩ định cầu hôn cô thật lãng mạn ngọt ngào, nhưng có lẽ lúc này, một sự cam kết chắc chắn cho tấm chân tình mà anh dành cho cô chính là điều cần thiết nhất. Anh về xin phép mẹ của Hoài An chấp nhận và thông cảm cho anh để được trợ giúp Quỳnh Chi điều trị trong 4 tháng tới. Sau đó anh muốn xin cưới cô. Vũ thấy mình phải có trách nhiệm phải nói rõ ràng mọi chuyện với những con người đó. Vốn dĩ chuyện với Quỳnh Chi là một thứ áp lực mệt mỏi đối với anh. Nếu không phải vì Quỳnh Chi đang tuyệt vọng và sự cầu xin thống thiết của gia đình cô ấy, Vũ không hề muốn phải khiến cho Hoài An thiệt thòi. Thật là may mắn, ánh đèn nhà Hoài An vẫn sáng. Vũ gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Bất đắc dĩ, anh đành lớn tiếng gọi dù đêm đã về khuya. Sau hơn chục phút, cánh cửa mở ra, một người đàn bà lạ mặt lên tiếng. Đêm hôm như vậy rồi, cậu tìm ai? Vũ hơi giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ này. Anh ngập ngừng. Cô là ai à? Cháu muốn gặp Hoài An. Người đàn bà đó mất mấy chục giây suy nghĩ, sau đó như sực nhớ ra điều gì, bà mới từ tốn trả lời. Hoài An à? Cô bé chủ nhà ấy à? Gia đình cô ấy bán nhà này cho chúng tôi rồi. Họ chuyển đi được 2 tuần rồi. Chúng tôi cũng vừa mới dọn đến. Chắc là cậu lâu lắm rồi không gặp cô ấy nên không biết hả? Cậu thử gọi điện cho cô ấy xem sao. Tài Vũ ủ đi với những thông tin bán nhà, dọn đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Hoài An không nói cho anh một lời nào? Vũ lập cập bấm điện thoại cho Hoài An, nhưng âm thanh trả lời anh chỉ nhận được những lời mặc định. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tay chân của anh bắt đầu run rẩy. Anh có linh cảm có một biến cố nào đó. Anh cảm nhận được sự xa cách dường như bắt đầu ập đến. Vũ điên cuồng gọi điện cho Đức, cho cả bác Liên. Tất cả đều là những âm thanh như vậy. Trong phút chốc, anh như người mất phương hướng, như một kẻ cô độc, bị bỏ rơi lại giữa cuộc đời một cách phũ phàng. Vũ lồng lên như một con thú dữ bị thương. Anh cầu cứu Doanh Nghĩa như một sự bấu víu, một tia hy vọng cuối cùng. Dù đã nửa đêm, Doanh Nghĩa lập tức nghe máy. Giám đốc, tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy à? Doanh Nghĩa, anh có biết Hoài An đi đâu không? Dạo gần đây, anh có gặp cô ấy không? Tại sao cô ấy bán nhà? Cô ấy chuyển đi mà tôi không biết. Lúc này thì đến chính Nghĩa cũng ngạc nhiên. Anh tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, cố gắng trấn an Vũ. Giám đốc, anh bình tĩnh. Giờ cũng muộn rồi. Anh đi về nhà đi. Tôi sẽ lập tức qua chỗ anh. Chúng ta cùng bàn bạc. Sáng sớm mai tôi và anh sẽ đi tìm hiểu sự tình như thế nào. Anh nghe tôi. Nếu giờ không điện thoại được cho Hoài An, nửa đêm như thế này, cũng không biết cô ấy đi đâu. Anh vừa trải qua quãng đời thời gian mệt mỏi. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã. Động viên Vũ là như vậy. Nhưng Nghĩa biết lời anh nói chẳng có tác dụng gì với người đàn ông si tình ấy. Nghĩa lấy xe phóng đến nhà giám đốc của mình để xem sự tình ra sao. Nhìn cái dáng vẻ thiểu não lại pha chút nổi điên của Vũ, như thể anh muốn lục tung cả thành phố này trong đêm để đi tìm Hoài An. Nghĩa lo lắng thực sự, cố gắng lắm anh mới có thể mở lời. Giám đốc, cách đây 2 tuần cô ấy có đến nhà anh dọn dẹp. Khi ấy cô ấy nói với tôi về việc gia đình cô ấy có chút việc, nên tạm thời trong những ngày anh bận rộn với Quỳnh Chi, cô ấy xin phép không đến làm. Tôi một phần nghĩ cô ấy bận thật, phần nữa lại cho rằng cô ấy chạnh lòng. Nên tôi hoàn toàn không biết cô ấy lại có những cái dự định như vậy. Nghĩa, anh nói xem, vì sao cả gia đình cô ấy đều biến mất như vậy? Có phải họ giận tôi đã làm tổn thương Hoài An không? Tôi thực sự không hiểu vì sao họ lại làm như thế. Nếu chỉ là Hoài An đau khổ, thậm chí cô ấy đòi chia tay chấm dứt với tôi, thì tôi còn có thể hiểu được. Đằng này mọi người biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi biết mình khiến cho cô ấy buồn, nhưng chỉ cần cô ấy nói một lời, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để cô ấy được vui. Tại sao cô ấy luôn tỏ ra ủng hộ tôi, nhưng sau lưng lại rời đi như thế? Giám đốc à, anh chợp mắt một chút đi. Tôi tin Hoài An làm gì cũng có lý do của cô ấy. Sáng ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm cô ấy. Chúng ta có thể đến cơ quan cô ấy làm việc. Tôi sẽ đến trường của cậu em Hoài An, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Vũ không phản đối. Anh trở về phòng ngả lưng trên chiếc giường. Vũ cần phải nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu hành trình đi tìm cô. Nhưng đêm đó đầu của anh chỉ ngập ngụa hình ảnh của cô. Trong căn nhà này, bóng dáng ấy đã quá đỗi quen thuộc. Vũ không thể nào chấp nhận được sự thực tế. Đó chính là cô không còn ghé qua đây nữa, không còn ở lại trong đời của anh nữa. Theo kế hoạch, ngày hôm sau Vũ tới cơ quan của cô để tìm. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một thông báo. Cô ấy xin nghỉ việc cách đây 1 tháng. Còn về phía Nghĩa, anh chỉ biết rằng Đức xin bảo lưu kết quả học tại trường và đi du học. Mọi thứ về gia đình của cô bốc hơi một cách lạ lùng. Mọi thứ về cô bỗng chốc trở nên hư vô. Vũ chìm sâu vào cơn tuyệt vọng. Đây là cảm giác đau đớn nhất 30 năm cuộc đời mà anh trải qua. Hơn 2 tuần rồi, đều đặn mỗi ngày, anh như một kẻ mất hồn, chờ đợi nơi con ngõ nhỏ mà nhà Hoài An. Anh nuôi hy vọng biết đâu cô quên thứ gì đó mà sẽ quay về nhà để lấy. Biết đâu cô nhớ nơi này mà một lần tình cờ ghé qua. Biết đâu anh còn có cơ hội gặp lại. Nhưng Hoài An hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Tròn một tháng kể từ ngày cô biến mất, Vũ như một kẻ mất hồn. Tối nay căn nhà của anh bất ngờ có tiếng chuông cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ còn tưởng mình nghe nhầm. Anh lao về phía cửa, trong lòng cả vạn lần hy vọng người đứng trước mặt anh chính là cô. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tiếng người phụ nữ ấy vang lên. Con làm cái gì mà nhìn mẹ như người ngoài hành tinh thế? Bà Hiền bước vào căn hộ của con, hình như từ ngày Vũ ra ở riêng. Đây là lần thứ hai bà tới thăm con. Vũ này, con chuyển về nhà sống đi. Có chuyện gì không mẹ? Con bé Quỳnh Chi bắt đầu bước vào giai đoạn vật lý trị liệu rồi. Chuyện con bé yêu con thế nào? Chắc mẹ không cần phải nhắc lại chứ. Mẹ không cần biết chuyện con với Quỳnh Chi sẽ tiến triển ra sao. Nhưng mẹ nghĩ với tư cách là một người bạn, một người đàn ông, lúc này con không được phép bỏ rơi Quỳnh Chi. Làm người không nên tàn nhẫn như vậy. Chuyện con làm chỉ là bớt chút thời gian mỗi ngày, động viên nó. Nhưng với Quỳnh Chi, có thể sẽ là thay đổi cả cuộc đời của nó đấy. Anh im lặng không đáp lời. Trong lòng của anh rối bời, chỉ nghĩ về người con gái có cái tên Hoài An. Nhưng lúc này với anh, hai từ đó vừa là tình yêu vừa là nỗi hận. Mẹ của anh không có ý định dừng lại. Bà tiếp tục nói. Mẹ không muốn nói nhiều, con thu xếp về nhà đi. Ngày này qua bên nhà Quỳnh Chi, chỉ cần sau khi Quỳnh Chi điều trị xong, con chuyển đi cũng không sao. Cuối tuần này con thu xếp về luôn đi. Vũ trả lời như một kẻ mất hồn. Anh mệt mỏi vì thứ trách nhiệm mà mình đang phải gánh với Quỳnh Chi. Cuối tuần con sẽ về. Bà Hiền nhìn mặt con rồi gặng hỏi. Chuyện của con với con bé Hoài An đó sao rồi? Mẹ biết chuyện của con à? Từ bao giờ? Chuyện tình yêu riêng tư của con lại là mối bận tâm của mẹ vậy? Có thể con nghĩ là mẹ không quan tâm tới con. Nhưng con thực sự nhầm rồi. Mẹ luôn theo dõi con, chỉ là không tiện thể hiện thôi. Việc con yêu con bé đó mẹ biết từ lâu rồi, từ trước cả khi Quỳnh Chi gặp tai nạn. Mẹ không muốn can thiệp vào đời tư của con, vì con lớn rồi. Nhưng quan trọng hơn là mẹ nghĩ con rồi sẽ quay về bên Quỳnh Chi, bởi giữa hai đứa có một thứ duyên phận không dễ gì mà chia cắt được. Mẹ tin rằng không sớm thì muộn, hai đứa con cũng sẽ đến được với nhau. Lần đầu tiên được mẹ quan tâm giữa cái lúc trái tim tưởng vỡ ra trăm mảnh, Vũ bộc bạch lòng mình. Nhưng mà con yêu Hoài An, một tình yêu thật lòng chứ không phải là nhất thời. Nếu không phải vì chuyện của Quỳnh Chi, có lẽ giờ con đã cưới cô ấy rồi. Nhưng mà cô ấy rời bỏ con, cô ấy đi mà không một lời từ biệt. Mẹ thử nói xem, tại sao lại như thế? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy đã từng rất yêu con. Bà Hiền tiến về phía con trai, vuốt ve mái tóc của con mình, thủ thỉ, vỗ về. Con trai này, những lời này mẹ thật lòng không muốn con phải tổn thương. Nhưng chẳng có cách nào. Mẹ cũng là đàn bà. Mẹ cũng từng yêu nên mẹ biết. Người ta cứ nói đàn bà thì nên chọn người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng con gái, một khi đã yêu thật lòng một ai đó, cho dù có khổ sở ra sao, họ vẫn bất chấp ở bên người mà mình yêu. Hoài An nó không phản đối chuyện con ở bên Quỳnh Chi, thì chỉ có một khả năng duy nhất là cô ấy không hề yêu con nhiều như con nghĩ. Không có cô gái nào yêu mà lại thoải mái để cho bạn trai mình đi chăm lo cho cô gái khác. Việc Hoài An rời bỏ con đi đột ngột như thế, xem như một cách là rút lui an toàn trong cuộc tình mà trước đó cô ấy tính toán khá nhiều cho mình. Làm gì có chuyện một cô gái tự nhiên biến mất mà không một lời từ biệt. Hơn nữa, cũng còn gia đình, còn người thân, phải tháo chạy như thế, xem ra cô ta chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Mẹ nghe nói Hoài An vay tiền của con, cũng một khoản không nhỏ có đúng không? Dù chẳng muốn con đau lòng, nhưng mẹ vẫn nói thẳng nhá. Xem ra chuyện tình cảm này con bị lừa nhiều hơn rồi đấy. Những lời bà Hiền nói như sát muối vào trái tim vốn dĩ đang rỉ máu của Vũ. Nói vậy có nghĩa là Hoài An chưa từng yêu anh một cách thật lòng. Cô ấy luôn chuẩn bị cho một ngày chấm dứt, tìm một cái cớ để rút lui êm đẹp với số nợ đó. Điều đó thực sự là một đả kích quá lớn đối với tấm chân tình của anh. Sau buổi tối hôm đó, cuối tuần thì anh chính thức dọn về nhà để tiện cho việc hỗ trợ Quỳnh Chi trị liệu. Những ngày tháng sau đó, anh vẫn mỉm cười làm tròn trách nhiệm với Quỳnh Chi, nhưng tâm hồn của anh lại như hóa đá. Anh vẫn nuôi một niềm tin nơi Hoài An, anh vẫn chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ quay về tìm anh. Phải hơn nửa năm sau, ngay cả mà khi Quỳnh Chi đã hoàn toàn xong vật lý trị liệu, cô có thể đi lại được bình thường, Vũ mới chịu hiểu một sự thật nghiệt ngã rằng thành phố này không còn bóng dáng của Hoài An nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, Đức đặt đũa xuống, tiến về phía cửa. Sau vài phút, Đức hớn hở chào hỏi. Anh Hải đấy à? Sao anh lại tới giờ này? Anh vào nhà đi. Người đàn ông đứng trước cửa mỉm cười hiền hậu, cố ý đánh mắt vào phía bên trong, quan sát thái độ của Hải An. Cô mới vội vã ra chào đón. Sao anh ghé qua mà không báo cho em biết? Anh ăn tối chưa? Hay ăn cùng với chị em luôn? Hải từ tốn bước vào sau lời mời nhiệt tình đó. Anh đặt lên bàn một túi đồ. Anh vừa từ quê lên, tiện đường qua nhà thăm hai chị em. Bố mẹ em có gửi ít đồ, anh cầm lên giúp này. Thật ngại quá, phiền anh rồi. Anh đi đường dài, đã mệt, lại còn mất công mang quà cho em. Anh cứ để đấy. Anh uống nước đi. Anh Hải tới tận nhà thế này, chắc không chỉ vì muốn đưa đồ cho chị em đâu nhỉ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng Đức lúc nào cũng lém lỉnh, táo bạo như vậy. Hải đỏ mặt, nhưng vẫn chủ động nói tiếp câu chuyện. À thì tiện qua đây thăm hai chị em luôn. Với lại anh có chuyện này, muốn trao đổi một chút công việc với Hoài An. Cuối tuần này, hội doanh nhân trẻ tổ chức một bữa tiệc tại một khu resort cách thành phố khoảng 150 km. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận với nhiều doanh nghiệp, biết đâu lại kiếm được khách hàng tiềm năng. Anh muốn Hoài An đi cùng anh luôn, được chứ? Bữa tiệc đó chỉ có chủ doanh nghiệp với người thân đi cùng, em đi e rằng hơi ngại à? Thôi nào, làm gì có ai biết, thì cứ coi như em là người thân của anh. Đây là cơ hội tốt cho anh em mình. Em đang phụ trách chính chiến lược phát triển thời trang cao cấp, thì em đi chuyến này đi, gặp gỡ nhiều người ở tầng lớp đó, sẽ có thêm cho mình trải nghiệm, sẽ tốt hơn cho công việc của em. Hải tìm đủ mọi lý lẽ để thuyết phục Hoài An, cho dù cái lý do duy nhất là anh muốn có người con gái đó sánh bước bên mình thì anh lại không tiện nói. Nhưng ngay cả khi nó chẳng được thốt ra thì một người ngoài như Đức chỉ nhìn thôi cũng thừa hiểu. Cậu không muốn Hải khó xử nên mới chủ động gợi ý. Chị đi đi, mấy khi mới có cơ hội tốt, tiệc cả trăm người, ai để ý chị là ai mà phải ngại. Đây là vấn đề công việc, anh Hải nhỉ? Được sự hậu thuẫn của Đức, Hải hớn hở ra mặt. Đúng vậy, Đức nói đúng đấy, em đừng có ngại, em đi nhá. Để mai anh báo với bộ phận hành chính, gửi danh sách tới cho ban tổ chức. Bị đặt vào thế bí, Hoài An không còn cách nào khác đành phải nhận lời. Sau khi có được cái gật đầu đồng ý của cô, Hải ngồi trò chuyện cùng với Đức thêm một lát nữa, rồi anh xin phép ra về. Hoài An tiễn anh xuống dưới chân tòa chung cư nơi mà cô đang sống. Khi An về, Đức đang dọn dẹp bàn ăn xong xuôi. Cậu đẩy dĩa hoa quả về phía của chị gái mình, bắt đầu câu chuyện. An này, chị có bị ngớ không mà hôm nay cứ vặn anh Hải mãi vì cái lý do đấy. Đến một thằng đàn ông như em nhìn vào cũng biết là anh ấy mê chị. Chị là phụ nữ, chẳng lẽ không có trực giác là người ta đang yêu mình hay sao? Em đừng nói thế. Người ta chẳng nói cái gì, mình nhận vơ như vậy không cảm thấy ngại sao? An này, đã gần 5 năm rồi, chị còn định sống mãi như thế đến bao giờ? Chúng ta cần phải bắt đầu một cuộc sống mới. Chị không còn trẻ trung gì nữa đâu, đừng có chìm đắm mãi trong nỗi đau của quá khứ. Chị mệt quá, chị về phòng nghỉ ngơi đây, mai chị đi làm sớm. Em cũng nghỉ ngơi đi nhé. Đức lại vừa chạm đến miền ký ức sâu thẳm mà Hoài An cố gắng gói ghém cất giấu cho riêng mình. Cô đứng dậy, đi về phòng mình sau câu nói trốn tránh ấy. Nhìn theo cái dáng mảnh mai của chị gái, Đức biết thế nào đêm nay cô cũng khóc. Chị gái của cậu chưa thể nào buông bỏ được ám ảnh của cuộc tình ấy. Cánh cửa phòng đóng lại, Hoài An buông cơ thể của mình lên chiếc giường êm ái. Khóe mắt của cô, nước mắt cứ lăn dài. Gió lùa vào cô ô cửa sổ, những ký ức năm xưa lại dội về. Mới đó mà đã gần 5 năm trôi qua, mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. An còn tưởng như những dư vị ngọt ngào và cay đắng của cuộc tình với Minh Vũ chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua. Vậy mà, đã là một thanh xuân qua rồi. Cái tên Minh Vũ lúc này chỉ còn là một miền ký ức xa xôi nào đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 7 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, phần 8 của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng giờ này vào ngày mai. Quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp để xem liệu rằng sau 5 năm thì Vũ và Hoài An có thể tìm lại với nhau và đến được với nhau được không? Bởi vì cuộc tình của họ trải qua rất nhiều đau đớn và tủi nhục rồi, còn có cả hiểu lầm nữa. Chắc chắn là 5 năm nó chỉ là một cái chớp mắt thôi, và chúng ta sẽ cùng đón nghe vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và xin tạm biệt.